Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Thần bí cổ mộ. Hà Đức thoáng cái nói rất nhiều, chủ yếu vây quanh làm thượng tá trưởng sau đó, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt, cám dỗ tại chỗ chủ yếu mấy người cao thủ, bảo hắn biết môn làm thượng tá trưởng là kiếm bộn không lỗ mua bán. Mọi người phải thích lời nói, chính mình nhiều hơn tranh thủ. Ngay sau đó thoại phong nhất chuyển, nói tiếp đến hiệu trưởng bởi vì là một người học viên trung trọng yếu nhất tồn tại, cho nên võ lực giá trị nhất định phải cao, nếu không lời nói ngay cả một học sinh cũng không đánh lại. Vậy sau này lấy cái gì phục chúng? Một điểm này cũng là trọng yếu nhất. Nói xong những thứ này, Hà Đức chậm rãi bưng lên trên bàn nước trà. Hắn không nói gì rồi, mục chính là để cho Từ Khuyết bọn họ từ từ tiêu hóa vừa mới lời nói. Từ Khuyết không nói một lời. Vừa mới hiệu trưởng nhắc chỗ tốt quả thật thật nhiều. Chẳng những có thể xem linh dị cục điều tra nội bộ website toàn bộ công pháp, hơn nữa sau này trên việc tu luyện cũng có trợ cấp. Đối Từ Khuyết mà nói trọng yếu nhất chính là không cần giống như các lão sư khác như vậy trường học sinh. Như vậy sau này chính mình trên thời gian nhiều hơn rất nhiều. Cho nên lần này hiệu trưởng vị tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết nhìn chung quanh một chút vài người, phát hiện bọn họ đều không biểu hiện gì. Nhưng là Từ Khuyết cũng biết, nếu tất cả mọi người ngồi tới đây, nghĩ đến cũng đúng đối hiệu trưởng vị tình thế bắt buộc. Dù là cái kia Phương Tiểu Bình đại sư, thoạt nhìn là cái đắc đạo cao tăng, nhưng đây đều là hiện tượng bề ngoài. Ai biết hắn trong tối là cái dạng gì người đâu. Hà cục trưởng, lúc này Lâm Huyền đứng lên nói, ta trước đây không lâu, may mắn giải quyết một lần lục cấp sự kiện linh dị. Tiêu diệt ba đầu làm nhiều việc ác thủy quỷ, không biết này có thể hay không coi như là thực lực. Mặc dù ta không có giải quyết nhiều như vậy, nhưng là giải quyết ngũ tông ngũ cấp sự kiện linh dị. Một ít tiểu linh chuyện lạ cái liền càng không cần phải nói. Lý Minh Quân cũng tự giới thiệu mình, nói, A-di-đà Phật, chư vị đại sư, bần đạo có chút kiến giải vụng về, không biết có nên nói hay không. Phương Tiểu Bình đại sư đột nhiên nói, đại sư, tất cả mọi người là đồng hành, cũng coi là đồng bạn, có chuyện gì, có thể nói. Hà Đức đáp lại, Phương Tiểu Bình lộ ra rất có lễ phép, khẽ vuốt cằm nói, chúng ta đang ngồi chư vị, có thể nói đều có bắt quỷ kinh nghiệm, có thể nói đều có tư cách đảm nhiệm hiệu trưởng chức, nhưng là bần đạo cho là bắt quỷ là tạo phúc trăm họ chuyện, không thể đem ra tranh đua. Vậy làm sao so với pháp? Lâm Huyền có chút bất mãn nhìn Phương Tiểu Bình liếc mắt, cảm thấy hòa thượng này làm chuyện gì cũng chậm rãi, ngay cả nói chuyện cũng rất chậm. Thực ra ta muốn qua, Hà Đức thâm trầm nhìn mọi người nói. Nói thật, đang ngồi chư vị, bất kể là ai làm hiệu trưởng, ta đều rất hài lòng. Bất quá, dù sao chức vị chỉ có một người, nếu là tỷ võ nói cái gì, không khỏi quá tổn thương hòa khí rồi. Vừa vặn, gần đây ta nhận được một phần báo cáo. Ở Tăng Giang dòng sông Trung, có ngư dân mất tích bí ẩn. Sau đó bờ biển cảnh vệ đội đi trước điều tra, phát hiện đáy sông lộ ra một cái thần bí cửa hang. Cửa hang kia phía trên tạo thành một cái tiểu thuyền cơn xoáy, đem một ít gỗ thuyền bè tất cả đều hút vào. Chúng ta bước đầu hoài nghi, phía dưới kia rất có thể có một nơi thời cổ sau khi thần bí cổ mộ. Từ Khuyết có chút ngạc nhiên nói, Tăng Giang Hà nhưng là rất lớn. Nếu là hạ điều tra đi lời nói làm gì? Trước mắt chúng ta đã đem con sông từ lưỡng đoan chặn mở, chính giữa thủy đều đã hút xong, cửa hang đã ra ánh sáng. Ngay tại ngày hôm qua, chúng ta phái máy bay không người đi vào kiểm tra, nhưng là máy bay không người vừa mới đi xuống, liền xảy ra radio quấy nhiễu, máy toàn bộ không nhảy, chỉ truyền tới một ít lẻ tẻ hình ảnh. Vừa nói, Hà Đức hướng sau lưng vách tường nhìn, bên cạnh Nam Bí Thư không nói một lời, nhấn trong tay hộp điều khiển tivi. Trước mặt trên vách tường xuất hiện một cái hình ảnh, ống kính hơi có chút lay động, nhưng vẫn có thể rõ ràng thấy rõ trước mặt hình ảnh. Chỉ thấy ống kính đầu tiên là ở một mảnh phù sa trên đất phương. Cũng không lâu lắm, trong màn ảnh xuất hiện một cái thần bí cửa hang. Máy bay không người rất nhanh bay xuống, tiến vào thần bí cửa hang. Vừa đi vào, trong video liền xuất hiện đếm không hết hài cốt. Những thứ này hài cốt có rất nhiều, đại đa số đều bị chôn ở trong bùn, chỉ lộ ra linh linh toái toái một bộ phận. Nhưng là theo máy bay không người càng đi sâu vào, xuất hiện hài cốt càng ngày càng nhiều. Toàn bộ lối vào lại chất đầy hài cốt, làm người ta giật mình không ít. Ngay tại máy bay không người càng lúc càng thâm nhập đi xuống thời điểm, đột nhiên màn ảnh một trận lóe lên, cuối cùng mất đi hình ảnh. Thật giống như không có gì tình huống. Lâm Huyền kinh ngạc hỏi. Không sai, máy bay không người ở cái này địa phương liền mất đi tác dụng. Sau đó, chúng ta phái một số người đi vào, phát hiện bên trong âm khí rất nặng. Căn cứ trước số người chết, bước đầu tính toán, sự kiện lần này là level 7 sự kiện linh dị. Bây giờ nước sông đã bị rút sạch, chúng ta chuẩn bị lại phái nhân đi vào, có thể có chút nguy hiểm. Hà Đức là mọi người phân tích đến, sau đó quét nhìn toàn trường. Ta không nghĩ lừa dối mọi người, level 7 sự kiện linh dị là chúng ta thấp nhất hoài nghi tiêu chuẩn. Căn cứ mấy cái nhà địa chất học thôi toán, Tăng Giang Hà ở hàng ngàn năm trước mới tạo thành. Nói cách khác, ở trong đó rất có thể là hơn ngàn năm còn sót lại cổ mộ. Thời gian trôi qua lâu như vậy, ở trong đó quỷ vật đã tu luyện hơn ngàn năm, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên, các người ai muốn đi vào lời nói phải nghĩ rõ ràng. Bởi vì rất có thể, sự kiện lần này sẽ biến thành 10 cấp tai nạn cấp sự kiện. Một đám người sắc mặt nghiêm túc, Từ Khuất cũng trầm tư. Hà Đức lời nói tuyệt đối không phải vô thối tha, cho nên nếu như tự mình thật muốn đi vào, tuyệt đối phải suy nghĩ kỹ. Coi một cái, nếu là mãnh quỷ lâu bên trong một ít mãnh quỷ có thể hiệp trợ mình nói, vậy mình đi vào tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề là, mãnh quỷ lâu bên trong quỷ vật chỉ có thể đi ra 10 phút. Điểm này thời gian căn bản không đủ. A-di-đà Phật, trừ ác dương thiện, là bần đạo trách nhiệm. Bần tăng nguyện ý đi. Bất quá mấy ngày nay ta muốn chuẩn bị một chút, bảo đảm không sơ hở tí nào. Phương Tiểu Bình Đại Sư chậm rãi nói, hơn ngàn năm cổ mộ nguy cơ mặc dù nhiều, nhưng bên trong rất có thể lưu lại một ít di tích. Chúng ta có thể tổ chức một chút, đồng thời đi xuống. Mặc dù Lý Minh Quân có chút ngạo khí, nhưng là làm người tựa hồ không có gì tâm cơ. Nói thẳng ra liên quan tới bí bảo đề tài, con mắt của Lâm Huyền sáng lên, ánh mắt quẩy người một cái, cũng gật đầu một cái. Bần đạo nguyện ý đi, ta cũng nguyện ý. Đột nhiên, ngồi ở trong góc Trần Tiểu Truy lên tiếng. Từ Khuyết kinh ngạc nói, Trần Tiểu Truy tiên sinh, ngươi lần này tới, chẳng lẽ chính là vì đi nơi đó? Coi là vậy đi, Trần Tiểu Truy khẽ vuốt cằm. Cha một ít chuyện, đối với ta rất trọng yếu. Từ Khuất có lòng muốn hỏi, nhưng là nghĩ đến cùng nhân gia cũng không quen. Coi như xong rồi, Từ Khuất lão sư, không biết ý của ngươi như thế nào? Hà Đức nghiêng đầu nhìn về phía Từ Khuất hỏi, hắn thực ra không có nói rõ. Tại chỗ nhân trung, hắn thực ra coi trọng nhất Từ Khuyết, một mặt quả thật bởi vì Từ Khuyết thực lực, đây chính là giải quyết quá chừng mấy tông trọng đại sự kiện linh dị nhân. Một cái khác điểm, cũng là bởi vì Từ Khuyết mãnh quỷ lâu rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.